Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 485, hoặc là quỳ xuống xin lỗi, hoặc là quỳ xuống chết. A, người đến là Lạc Thành Âu Dương gia đại thiếu gia Âu Dương Minh. Có người kinh ồ một tiếng, nhưng làm mọi người thấy bên cạnh hắn người lúc, không khỏi càng là khiếp sợ. Ta thiên, ưng ma làm sao cũng tới. Ngọn gió nào đem vị này kinh khủng đại lão thổi tới rồi. Cái này người bằng vào một đôi ưng chảo, tại mật tông địa vực đánh ra trò. Những năm này chết ở trong tay hắn cao thủ vô số kể. Mà lại hắn còn có một vị núi dựa cường đại. Người kia tại Chu Tước Thành gánh nhâm hộ pháp. Nghe nói lập tức liền vinh dự trở thành trưởng lão. Ngoặc kép, mọi người từng cái vẻ mặt ảm đạm, nhìn về phía ưng ma đều là mặt sẹo gương mặt, tràn ngập hoảng hốt. Ưng ma, tuyệt đối là khát máu ác ma. Đường Phong, cút ra đây cho ta. Ưng ma phẫn nộ quát, ưng ngập vậy mà điểm danh Đường Phong. Đường Phong hơi sững sờ, đám người tách ra, hắn tiến về phía trước một bước. Ưng ma, ngươi tìm ta chuyện gì? Âu Dương đại thiếu treo giải thưởng bảng danh sách, ngươi nhìn thấy chưa? Ưng ma nghiêm nghị hỏi. Thấy được, thế nào? Đường Phong nhíu mày, nếu thấy, còn dám chứa chấp Âu Dương gia cừu địch Diệp Khuynh Thiên. Ngươi đây là muốn cùng Âu Dương gia là địch sao? Nói chuyện chính là Âu Dương Minh. Âu Dương đại thiếu, nơi này không chào đón ngươi cùng bằng hữu của ngươi, mời các ngươi rời đi. Huyết Mân Côi đi ra quầy ba, nói ra, ha ha, đuổi ta đi, Huyết Mân Côi, hôm nay có thể không phải do ngươi, hôm nay người nào cản trở ta, ta giết ai, ngươi cũng không để ý tới bên ngoài, nghe nói ngươi một kiếm đứt cổ có thể xưng thế gian rượu ngon, ta nhìn ngươi cũng không cần vùi ở cái này hộp đêm, cùng ta hồi trở lại Âu Dương gia, làm tiểu thiếp của ta tốt. Âu Dương Minh dứt lời dưới, mọi người khiếp sợ, người nào cản trở giết ai, làm ngươi tiểu thiếp, tình cảm này Âu Dương Minh là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa dịp có cao thủ tại, chẳng những muốn giết Diệp Khuynh Thiên, càng phải trắng trợn cướp đoạt Huyết Mân Côi. Huyết Mân Côi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, răng ngà chăm chú cắn lên. Âu Dương Minh, nơi này chính là võ thành, không phải do ngươi càn rỡ. Đường Phong tiến lên một bước, quát, Đường Phong, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Âu Dương gia đối nghịch. Cũng tốt, liền để ngươi nếm thử ưng ma đại nhân lợi hại. Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, hôm nay do ta tại đây, ngươi đừng muốn càn rỡ. Đường Phong hừ lạnh một tiếng, trên thân linh khí phun trào. Hoa tác, Đường Phong thiếu gia lại cũng là nửa bước võ hoàng tu vi. Thật mạnh a, đúng vậy a, không hổ là Đường gia đại thiếu, bằng chừng ấy tuổi liền có được mạnh như vậy hoành thực lực. Oanh, Đường Phong trên thân phát ra trận trận sóng linh khí, phảng phất toàn bộ quán ăn đêm cũng vì đó rung động. Tại địa bàn của mình, hắn quyết không thể cho phép người khác như vậy càn rỡ. Thấy Đường Phong trên người sóng linh khí, mọi người sắc mặt đột biến, cho dù là Âu Dương Minh cùng ưng ma cũng hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới Đường gia lại còn có ngươi dạng này một vị thiên tài kiệt xuất. Âu Dương Minh nhíu mày nói ra, Đường Phong thân thể chấn động, mạnh mẽ linh khí dùng hắn làm trung tâm, bão táp ra, hắn liền phảng phất một cái gió lốc hoàng giả, chấn nhiếp mọi người. Thấy cảnh này, Huyết Mân Côi âm thầm gật đầu, tay ngọc lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt, các ngươi hai cái nghe cho kỹ, nghĩ nạp ta làm thiếp, trước qua Đường thiếu gia cái này liên quan. Thoại đến nơi đây, Huyết Mân Côi lời nói xoay chuyển, nhưng các ngươi nếu không qua được Đường thiếu gia cái này liên quan, cái kia võ thành liền là phần mộ của các ngươi. Lời nói như phát ra từ vạn năm hàn băng, xen lẫn nồng đậm sát ý. Thế nhưng Âu Dương Minh cùng Ưng Ma nghe, nhìn nhau cười một tiếng. Âu Dương Minh con ngươi lóe lên khát máu hào quang, nay thiên đại gia đã chấm ngươi. Ưng Ma lại nhân, động thủ đi. Thắng, nữ nhân này liền từ đại nhân trước nếm thử tươi. Sau đó, Ưng Ma động thủ, thao thiên linh khí từ trên người hắn bạo phát đi ra. Khí thế dọa người, hắn một đôi tay liền biến thành ảnh hình móng hình, phát ra nhàn nhạt hàn quang. Mọi người thấy trong lòng chợt lạnh, như thế sắc bén ngoan lệ hai tay, thật chính là nhân loại có sao? Đường Phong cũng không yếu thế, nắm đấm nắm chặt, cùng đối phương đánh tung tại cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, đối oanh âm thanh, đinh tai nhức óc, hai người đánh chính là kinh thiên động địa. Đúng lúc này, Âu Dương Minh đột nhiên đánh lén, hắn giống như một đạo tàn ảnh, chợt lóe lên, một quyền đập vào Đường Phong trên bụng. Phanh phanh phanh, Đường Phong đảo lùi lại mấy bước mới ổn xuống bước chân. Gian trá âm hiểm, Đường Phong không nghĩ tới Âu Dương Minh lại đột nhiên đánh lén. Hắn tụy không kịp đề phòng, bị đánh một quyền. Đúng lúc này, Ưng Ma cùng Âu Dương Minh liếc nhau, đồng loạt ra tay. Đường Phong một bàn tay không vỗ nên tiếng, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, mà lại Âu Dương Minh thời khắc đều đang đánh lén. Cuối cùng, Đường Phong không địch lại, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, giống giận mong muốn đứng lên. Đáng tiếc thân thể đau nhức khiến cho hắn không thể không từ bỏ. Soạt, mọi người xôn xao, 10 chiêu trong vòng liền đánh bại Đường Phong, mà lại Âu Dương Minh cùng Ưng Ma căn bản vô dụng xuất toàn lực. Mọi người kinh hãi, nhìn về phía hai người bọn họ tầm mắt tràn đầy kính sợ, phảng phất là đang nhìn ma quỷ. Mà Huyết Mân côi vẻ mặt sững sờ, trong tay khói không tự chủ được bóp tát, nhìn xem đã không thể động Đường Phong, Huyết Mân côi lửa giận ngút trời. Hai người các ngươi đơn giản vô sỉ đến cực điểm, chẳng những dùng hai địch một, hơn nữa còn đánh lén, không biết xấu hổ. Nghe vậy, Âu Dương Minh cười hắc hắc, trong từ điển của ta chỉ có thắng bại. Đến mức lợi dùng thủ đoạn gì thủ thắng, không quan trọng. Dứt lời, Âu Dương Minh trực tiếp đạp tại Đường Phong trên mặt. Huyết Mân côi, ta thắng lợi, chuẩn bị làm tiểu thiếp của ta đi. Âu Dương Minh tầm mắt âm tà, trừng trừng nhìn chằm chằm Huyết Mân côi. Huyết Mân côi vẻ mặt có chút ảm đạm, vừa mới nàng xem Âu Dương Minh cùng Ưng Ma hợp lại, biết mình cùng mình người tuyệt không phải bọn hắn đối thủ. Đột nhiên, nàng trong mắt đẹp lóe lên một chút tuyệt vọng. Ha ha, ta đã rất lâu không có hưởng qua tuấn tú như vậy. Như thế phong tình nữ nhân, đêm nay đáng giá. Ưng Ma cười to, Ưng Ma lại nhân, nếu không chúng ta cùng một chỗ nếm thử. Âu Dương Minh nói ra, cùng một chỗ nếm thử. Tốt, cái chủ ý này tốt. Cái này đủ kích thích. Ưng Ma cười lớn, thật hợp lý, ta không tồn tại sao? Một tiếng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hả? Nghe vậy, Âu Dương Minh cùng Ưng Ma hơi sững sờ. Quán ăn đêm bên trong người cũng kinh ngạc đứng lên. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Mặc dù gia hỏa này điều tiểu kỹ thuật vẫn được, nhưng lúc này có thể tuyệt đối không nên ra mặt. Ra mặt liền là muốn chết đâu. Đúng vậy a, liền Đường đại thiếu đều thảm bại. Hắn một cái thế tục giới người, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Hiện tại thiếu niên liền là thích xung động a. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Âu Dương Minh cùng Ưng Ma nhìn nhau. Ưng Ma híp mắt lại, sờ lên lỗ tai, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ưng Ma động tác, khuếch trương 10 phần. Tựa hồ chỉ muốn Diệp Khuynh Thiên có một cái từ nói không đúng. Vậy hắn đều đưa đạt được thảm không nỡ nhìn kết quả. Có thể Diệp Khuynh Thiên lại căn bản không có coi ra gì. Nhẹ nhàng nâng bắt đầu. Sắc bén đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lẽo. thanh âm của hắn phảng phất xuyên qua cửu u địa ngục, để cho người ta sợ hãi. Cho các ngươi hai con đường, đầu thứ nhất, quỳ xuống, xin lỗi, đầu thứ hai, quỳ xuống, chết, quỳ xuống, xin lỗi, quỳ xuống, chết. Nghe vậy, toàn bộ quán ăn đêm tĩnh lặng im ắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.